Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đây nữa, đây là thẻ tiêm phòng của nó, cũng phải nhớ thời gian tiêm phòng. Em hiểu rồi. Còn đây là sữa tắm của mèo, em nhớ phải cho nó thích tắm hàng ngày. Được rồi. À, mèo cũng dùng sữa tắm, ngày nào cũng tắm ư? Uyển Trúc ngạc nhiên. Nhưng không phải mèo ghét tắm và tắm rửa nhất sao? Anh còn nói để chúng nó tự liếm mình là được rồi mà. Phải, nhưng nó... Vương Trọng Quân nhìn con mèo đang ngồi ngay ngắn trên bàn trị liệu. Anh thực không biết nên nói là nó ngốc hay là... Mèo con. Tiểu Hồ híp híp hai mắt lại. Mèo, người mới ngốc ý. Lông mày Vương Trọng Quân nhăn lại. Nói mày ngốc mày còn không chịu thừa nhận. Mày có nghe qua có con mèo nào lại không tự liếm mình hả? Hắn có điểm ngu ngốc cười lạnh với con mèo con. Cứ nhiên lại bắt người ta giúp mày tắm rửa hàng ngày. Còn ngày nào cũng phải tắm. Mà còn đi vệ sinh xong, muốn người ta chùi mông cho. Thực là cười chết người mà. Mày không biết đồng loại của mày đều tự liếm sạch hay sao? Cái đầu nhỏ hung hăng khinh bỉ nhìn hắn. Mèo, mèo. Người tự mà đi ăn shit của người ấy, ta mới không mất vệ sinh như thế. Buồn cười nhất là nó không chịu ăn thức ăn của mèo. Mà lại... Vương Trọng Quân chán ghét trừng mắt với nó. Mà lại cướp đồ ăn của anh. Mèo, mèo. Đồ ấy ai mà ăn được chứ? Người không biết thì tự mình thử mà ăn xem. Nó còn tranh giường của anh nữa. Vương Trọng Quân tiếp tục chỉ trích. Mèo, ta không quen nằm ổ. Còn muốn anh cắt móng cho nó nữa. Mèo, mèo thì làm sao biết dùng bờ móng tay. Còn giúp nó chải lông. Mèo, mèo. Đó là người tự mình giúp ta chải chứ. Liên quan quái gì đến ta? Phàm là một việc con mèo phải biết, nó đều không biết. Mèo, mèo. Ta vốn dĩ không phải là mèo mà. Uyển Trúc nhìn tới hai người họ, trong lòng buồn cười lại kinh ngạc. Buồn cười nhất chính là Vương Trọng Quần lại đang mắng một con mèo. Kinh ngạc cũng chính là Vương Trọng Quần đang mắng một con mèo. Một tiếng mèo chen vào, hình như Tiểu Hổ nghe hiểu được lời Vương Trọng Quần nói, mà lại còn không khách khí phản bác lại. Chỉ là cô và Vương Trọng Quần không hiểu tiếng mèo, cho nên không biết nó đang nói những lời khó nghe mà thôi. Vương ca à, anh tại sao lại với nó? Vương Trọng Quần khẽ cười khổ. Em cũng cảm nhận được ư? Uyển Trúc kinh ngạc. Anh nói Tiểu Hồ thực sự. Tiểu Hồ như là nghe hiểu chúng ta đang nói gì đó. Vương Trọng Quần tiếp lời. Thực sự rất là kỳ lạ. Anh biết không ít động vật có thể hiểu ý người, nhưng thực sự hiểu được ngôn ngữ của con người. Hắn khẽ lắc đầu. Mà kỳ quặc nhất là những tập tính mèo nên biết thì nó không biết. Những thứ mèo không nên biết thì nó lại biết rất rõ. Sao? Vương Trọng Quân bắt đắc dĩ nhìn con mèo lười nhác nằm xuống. Như lúc nãy vừa nói, nó thích người khác tắm cho nó, mà ngày nào cũng phải tắm trước khi đi ngủ. Không ăn thức ăn của mèo, chỉ ăn đồ ăn thông thường. Đi vệ sinh xong cũng muốn người ta chùi mông cho nó, không tự liếm lông, cũng không nghịch đuôi của mình. Hắn chán ghét miết miết cái mũi của mình. Nó chỉ biết ngồi cùng anh để xem tivi. Hả? Uyển Trúc mở to miệng ngạc nhiên. Còn cùng anh xem báo. Cảm cô rất mạnh xuống đất. Cùng anh xem báo. Uyển Trúc hô to một tiếng. Phải. Vương Trọng Quân ệ oải nói thêm vào. Cái nó xem còn là chuyên trang tài chính cơ. Chuyên trang tài chính. Uyển Trúc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồ. Nó lại cho cô một cái cười khẽ trong đáy mắt. Uyển Trúc không khỏi kinh hô một tiếng. Vương đại ca à, hình như nó vừa nháy nháy mắt với em nha. Có cái gì mà không thể chứ? Vương Trọng Quân lầm bầm. Nó còn dùng ánh mắt kinh miệt để nhìn anh cơ. Mẹ nó chứ, anh cứu mạng nó, thế mà nó cư nhiên lại dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Không biết mèo con lúc cười sẽ có bộ dạng ra sao, nhưng Uyển Trúc cho rằng Tiểu Hồ đang thực sự cười. Ít nhất là trong mắt nó hiện lên ý cười rất rõ. Vương đại ca à? Uyển Trúc nhịn không được mà kéo áo Vương Trọng Quân. Tiểu Hồ, nó thực sự là rất kỳ lạ. Vương Trọng Quân liếc xéo Tiểu Hồ. Làm sao? Không dám nuôi nữa à? Vậy thì đem nó cho người ta nuôi. Chưa kịp phát biểu ý kiến gì, Uyển Trúc liền bị một con mèo kêu bén nhọn làm sợ tới mức lùi lại ba bước. Cả Vương Trọng Quân cũng trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Tứ chi cũng dâng lên, cái đuôi cũng sổ ra. Tiểu Hồ khí thế hung ác, móng vuốt cũng lộ hết ra. Mèo, mèo. Người dám đem ta cho người khác thử xem. Tiểu hồ như trực nhảy vào ăn thịt người ta, hoặc ít nhất là dùng bộ dạng hung hăng của nó dọa người. Nhìn nó một hồi lâu như vậy, Uyển Trúc không dám động đậy một chút nào. Sau nửa ngày, Uyển Trúc mới ngập ngừng nuốt nước bọt rồi nói: Em nghĩ là nó hình như không đồng ý với đề nghị này. Anh cũng thấy thế. Vương Trọng Quân lẩm bẩm nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ một tiếng. Ít nhất nó cũng giống mèo ở một chỗ, đó là đem móng vuốt ra uy hiếp người ta. Uyển Trúc về nhà liền thông báo cho mọi người tính tình của Tiểu Hồ. Tuy nhiên không ai tin cả. Đến tận lúc Tiểu Hồ chiếm điều khiển từ xa, tự truyền kênh theo ý, thậm chí là xem video, Kha Thụy Văn lúc này mới mang cái tivi nhỏ trong phòng mình ra cho nó xem một mình, miễn cho Kha gia này mai có người bị coi là ngựa vằn đem vào sở thú cho người ta xem. Mà ông Kha lại đáp ứng đem chuyên trang tài chính trước lúc đi làm đã xem xong cho nó. Nếu không ông chỉ có thể xem mấy mảnh vụn của tờ báo mà thôi. Đương nhiên bà Kha làm đồ ăn thì cũng làm cho nó một phần. Mà các thành viên trong nhà thì... Tiểu Hồ, đây là Oa Oa. Mèo, đồ con chim ngu ngốc. Còn đây là Đa Đa, Kỳ Kỳ với Minh Minh. Chúng đều là thành viên trong nhà mình. Em không được ăn chúng đâu đấy. Mèo, mèo. Thật là ghê tởm. Cho ta chết đói ta cũng không ăn chúng đâu. Có điều bọn chúng luôn ở phòng của anh hai. Cho dù em muốn ăn cũng khó mà ăn được. Mèo, mèo. Nghe cô nói vậy, ta đây lại muốn thử xem hương vị của chuột như thế nào đây. Còn đây là đại bì với tiểu bì. Oảng oảng, oảng. Mèo, mèo. Thôi được, ta biết mà. Ta biết các người to hơn ta. Nhưng ở cái nhà này không được phép tàn sát lẫn nhau. Cho nên các người cũng nên tránh xa ta ra. Ta sẽ không sợ các người đâu. Còn đây là ngốc đàn. Mèo. Đúng là cái tên mà. Thật là một con rùa đen ngu xuẩn. Còn đây là đại mao cùng với tiểu mao. Em nhất định là muốn nhanh nhìn thấy chúng. Nhưng tiếc là chúng nó không có ở nhà. Chỉ có thể đợi chúng nó về thì chị sẽ giới thiệu cho chúng em nghe. Mèo. Trời ạ, tha cho ta đi mà. Đời hắn lần đầu tiên chảy máu mũi là đêm đầu tiên đến casa. Trúc Uyển tắm rửa xong liền quấn khăn tắm trở lại phòng ngủ thay quần áo. Một con mèo đương nhiên không cần kiêng kỵ gì, cho nên cô thoát khăn tắm tại chỗ rồi mặc quần áo ngủ vào. Mà vốn dĩ hắn đang nằm thong dong trên giường, đập đập cái đuôi, tầm mắt lại tiếp xúc với thân thể trắng nõn mềm mại, hình dáng tinh xảo đẹp đẽ. Hắn không tự chủ được mà hổn hển thở hắt ra. Đúng là gặp quỷ rồi. Cô gái này không ngờ thân thể lại mê người đến như vậy. Vòng eo thon nhỏ, hông tròn lẳng, ngực mặc dù không được lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta... Ô, Tiểu Hồ, sao em lại chảy máu mũi thế này? Sao bây giờ? Đều không ngừng chảy được. Mèo, mèo. Thật là đáng ghét. Cô còn không mau mặc quần áo vào đi. Uyển Trúc nhìn nhìn vào ổ mèo đặt ở góc phòng, lại nhìn nhìn vào giường mình, rồi lại liếc qua con mèo đang ngồi trên giường. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi. Một khi Vương Cai Ca đã nói thích em ngủ giường, vậy thì chúng ta cùng ngủ trên giường đi. Vì thế, một người một mèo hòa bình chia sẻ với cái giường. Mà vì sợ Tiểu Hổ đáng thương không cẩn thận bị cô đẩy xuống giường, Uyển Trúc còn đặc biệt ôm nó vào trong ngực, làm cái đầu nhỏ nhỏ của nó dựa vào phần mềm mại trước ngực cô. Kết quả là... À, Tiểu Hổ, em thế nào lại chảy máu mũi nữa rồi? Thực là mất mặt quá mà. Hắn đường đường là công tử hào hoa, gặp qua vô số đại mỹ nữ đẳng cấp thế giới, thưởng thức qua đủ loại phong vị độc đáo các nước, thế mà lại chết cứng trong vũ khí của quả táo xanh này. Mẹ nói chứ, không chỉ hại hắn lần đầu phun máu mũi, còn có lần hai, lần ba, toàn bộ máu trên người hắn thiếu chút nữa là phun ra sạch. Hài, không biết trên người một con mèo có bao nhiêu máu để hắn lãng phí đây. Ánh mắt Vương Trọng Quần hồ nghi di truyền trên người của Tiểu Hồ. Thật đó, Vương đại ca à, nó bị chảy máu mũi đó. Anh mau kiểm tra cho nó xem nó có bị hậu chứng di sản gì không. Hậu di chứng ngư? Vương Trọng Quần cùng Tiểu Hồ liếc mắt nhìn nhau. Em nghi ngờ là như thế. 15 phút sau, một chút bệnh tật cũng không có. Vương Trọng Quần lấy khẩu khí. Anh đã sớm biết rồi mà, nó thực sự là rất khỏe mạnh. Nhưng là nó thực sự chảy rất nhiều máu mũi nha. Uyển Trúc lo lắng ôm lấy Tiểu Hồ, thương yêu ôm nó vào trong lòng. Phương trọng quần hắc hắc hai tiếng. Hay là mèo của em đến nguyên sự? Tiểu hồ đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Mèo, người mới đến tháng ấy. Không phải chứ, tiểu hồ là được mà. Hơn nữa, có ai đến tháng mà vun ra đằng mũi đâu. Uyển Trúc cười cười nói. Phương trọng quần nhún nhún vai. Nói không chung là lúc anh làm phẫu thuật câu ổ bụng cho nó, không cẩn thận nối sai ở đâu đó. Cho nên, ai mà biết được, có khi ngày nào đó lại đại tiểu tiện qua đường miệng cũng nên. Tiểu hồ nheo hai mắt lại. Mèo, người mới ăn shit đó. Sao? Không phục hả? Vương trọng quân nhướng cao lông mày bên phải, lại cùng con mèo trợn mắt nhìn nhau. Nói người như thế là chính xác rồi. Không sao thì lại chảy máu mũi làm cái gì? Ta chưa có nghe qua con mèo nào lại chảy máu mũi bao giờ cả. Lại chẳng phải là ngươi, sắc dục hoảng lưu sẽ theo đường máu mũi tiết hòa. Học theo người ta xem báo còn chưa đủ, giờ lại còn học cách chảy máu mũi. Mày đúng thật là... Hắn bỗng dừng lại, rồi sau đó hoài nghi nhìn con mèo, miệng cũng quay ra hỏi Uyển Trúc. Tiểu muội à, tối hôm qua lúc nó chảy máu mũi em đang làm gì? Em vừa tắm xong, đang thay quần áo. Tiểu hồ lặng lẽ khép mắt, thoải mái nằm trong ngực của Trúc Uyển. Phương trọng quần trong lòng càng nghi ngờ. Nó cũng ở trong đó. Ừ, nó đều ở trong phòng của em mà. Uyển Trúc mở to đôi mắt vô tội. Cũng không phải là người, không cần phải đuổi nó ra ngoài. Phương trọng quần chậm rãi nhắm mắt lại. Em có cho nó ngủ trong phòng không? Đúng, em vốn dĩ chuẩn bị cho nó một cái ổ thoải mái. Nhưng là anh nói nó thích nằm ở giường, cho nên em đành phải nó ôm ngủ cùng thôi. Uyển Trúc nói xong liền nhíu mày. Nhưng là chúng em vừa nằm xuống ngủ thì tự nhiên nó lại chảy máu mũi ra. Phải không? Phương trọng quân cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm không thôi con mèo đến nửa ngày, rồi sau nó đột ngột nói một tiếng. Mượn một chút. Cũng không khách khí lôi con mèo con đang nằm trong lòng Uyển Trúc ra, giơ cao tiểu hồ cùng hắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi. Ta nói tiểu hồ tiên sinh, nguyên nhân mày chảy máu mũi, không phải là tao đang nghĩ đến cái đấy chứ? Tiểu hồ cùng hắn trừng mắt một lát, sau đó mới chậm chạp kêu ra meo một tiếng. Lại là thế nào? Vương trọng quần không hiểu tiếng mèo, nhưng nét khinh miệt trong cơn mắt của con sắc miêu này tuyệt không có nghi ngờ. Mẹ nó, ta đã bắt đầu hối hận cứu sống mày rồi, một con mèo khốn nạn. Vương trọng quần thì thào tự nói. Anh nói tiểu muội này, nếu em thực sự muốn chữa khỏi tật chảy máu mũi cho nó, liền phải nhanh chóng tống nó ra khỏi phòng em. Tốt nhất là tống nó xuống lầu, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà kho, tùy tiện chỗ nào cũng được. Sân nhà em lớn như vậy, để nó tự kiếm lấy một chỗ ở là được rồi. Chính là đừng cho nó ngủ lại ở phòng em nữa. Uyển Trúc kinh ngạc nhìn tiểu hồ, rồi lại quay sang nhìn Vương trọng quần. Tại sao? Không cần tại sao, cứ theo lời anh nói mà làm là được rồi. Vương trọng quần quả quyết nói, đồng thời đem con mèo trả lại trong lòng Uyển Trúc. Nếu không là nó lại chảy máu mũi nữa, thì đừng có đến tìm anh. Anh cũng không có cách thức khác đâu. À vậy, thôi được rồi, em sẽ để cho nó ngủ trong phòng khách. Cả đám nhân miêu khiến người ta đau đầu rút cuộc cũng rời đi. Nhưng là Vương trọng quần dám dùng linh hồn cha mẹ đã mất của mình để thề. Cái con mèo đang tựa trên vai Uyển Trúc kia vừa dùng ánh mắt quỷ quyệt âm sâu nhìn hắn, tuyệt đối là con người mới có cái giả hoạt âm trá này. Xem qua lại tập báo kinh tế xã hội, tiểu hổ rút cuộc ngồi phịch trầm tư giữa hai tập báo. Sắp 3 tháng rồi, nên đi thăm cô ấy rồi. Cho dù hắn không yêu cô, cho dù hắn là thằng đàn ông phong lưu phóng đãng, nhưng trong bụng cô có con của hắn, cũng không để ý. Đây là nguyên tắc duy nhất trong cuộc sống phóng túng của hắn. Không thể để đứa con của mình phải mang tiếng là con ngoài giá thú. Cho nên hắn mới đáp ứng kết hôn với Tang Nhược Quyên. Tuy vậy, hắn thực ảo não. Bao lâu nay hắn đều cẩn thận phòng bị. Cứ nhiên một đêm, không rõ là ngày, thật sự là liền một lần như vậy. Một lần say rượu sơ sẩy, kỷ lục trong sạch bao năm vất vả bảo trì liền bị hủy. Thật không biết nên bực mầm móng, hay là quá tận trách, hay là tự kiêu căng mầm móng của mình quá dũng mãnh đi. Thôi đi, những cái đó giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là tạm thời hắn không thể kết hôn với cô được, mà cái tên gia hỏa tạm thời thay hắn quản lý công ty nhất định sẽ nhân cơ hội hắn đang hôn mê mà đi đả kích cô. Vì vậy trước hết hắn phải đi kiểm tra tình hình một chút của cô, lại còn phải đi xem cái tên gia hỏa kia rốt cuộc là tính toán thế nào rồi, rồi mới quyết định được xem có thể làm gì với tình hình của hắn hiện tại. Chỉ là, Tiểu Hồ trong lòng cười nhạo một tiếng. Không có BMW, không có Porsche, ngay cả chân để đạp xe đạp cũng không có. Xem bộ dạng này chỉ có thể hai chân, à không, bốn chân tự đi đến thiên mẫu mà thôi. Bịch. Tiểu Hồ đang ngẫm nghĩ xem con đường nào an toàn nhất thì đột nhiên bị một con chuột chết từ trên cao rơi xuống, sợ tới mức rít lớn lên một tiếng. Tiện đà hai chân nâng lên, hai tai cụp lại ra sau, nhìn thấy con mèo vàng to lớn đang nhè nanh giơ vuốt, ánh mắt đầy cảnh giác lượn qua lượn lại xung quanh con chuột. Mèo, mèo. Chết tiệt đại mao, người muốn làm cái gì quái gì vậy? Muốn đánh mao sao? Mèo, mèo. Đúng là gặp quỷ rồi. Cho dù muốn lấy lòng ta, cũng không cần mang con chuột chết này đến dọa ta chứ. Đi đi, chuột không hợp khẩu vị của ta. Đi tìm miếng thịt bò bít tết về đây. Lần sau ta sẽ xem xét. Con mèo vàng xám đại mao tự hồ rất thất vọng thà con chuột chết đi. Tiểu Hồ vừa thở hắt ra thì lại bị bịch một tiếng nữa, một con chuột chết khác lại bay tới. Tiểu mao, ta không muốn ăn thịt chuột, ta muốn bò bít tết. Con mèo trắng đen tiểu mao cũng não nề tha con chuột chết đi. Mẹ nó chứ, hai con mèo điên. Bên trong biệt thự Tang Gia ở khu Thiên Mẫu, Tiểu Hồ vượt ngàn dặm xa xôi tới gặp vị hôn thê Tang Nhược Quyên cùng mẹ là Từ Tuyết Vân, cùng với anh cả là Tang Nhược Hào và chị dâu Đường Mỹ Triệu đang mở một cuộc họp khẩn. Làm sao bây giờ? Tang Nhược Quyên mang bầu 6 tháng, lo lắng bất an đi đi lại lại trong phòng khách. Phòng Tổng Bình nói, nếu anh trai hắn không tỉnh lại, thì việc kết hôn kia của con, đứa bé sẽ phải trải qua xét nghiệm ADN, thì Phong Gia mới thừa nhận địa vị của nó. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó trầm ngâm không nói một lời. Không có thành viện, không có hỗ trợ, không có cổ vũ. Tang Nhược Quyên không khỏi ủ rũ ngồi xuống. Sao họ không thấy cái xét nghiệm máu kia là đủ rồi chứ? Paul cùng với anh ta cùng một nhóm máu, nên là không có vấn đề gì mới phải. Nhưng đột nhiên họ lại muốn xét nghiệm ADN. Lần này khẳng định là lộ mất rồi. Từ Tuyết Vân rút cuộc cũng mở miệng. Còn sao lại khẳng định không phải là con của Tông Hàn? Mặc dù sau khi con đem lần đầu tiên cho nó, vì muốn chắc chắn đứa bé rồi mới ngủ cùng Paul một tháng, nhưng cái này cũng không chứng minh được đứa bé nhất định phải là của Paul. Tang Nhược Quyên bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là sau khi con tới Tông Hàn qua đêm với nhau, thì đến ngày thứ ba con tới tháng. Sau một tiếng hừm thật dài, Từ Tuyết Vân lại hết lời để nói. Không khí lo lắng trầm mặc bao phủ khắp căn phòng. Đường Mị rốt cuộc không chịu nổi cái không khí làm cho ai thở nổi, nên liền lên tiếng đánh vỡ im lặng. Nếu lúc đầu chúng ta lựa chọn kỹ thời gian một chút thì tốt rồi. À nhỏ giọng tỏ vẻ tiếc hận. Chọn? Xin chị đó, cái đó chỉ có thể dựa vào may mắn thôi. Nếu không chúng ta cần gì phải đợi tận đến bây giờ. Cái tên Phong Tông Hàn đó luôn cẩn thận đến đáng giận, chơi nhiều đàn bà như vậy, chưa thấy anh ta lưu lại mầm mống bên ngoài bao giờ. Chị nghĩ xem, thế nào lại được như thế chứ? Tang Nhược Quyên hừ lạnh một tiếng. Nói không chừng anh ta không thể sinh. Đừng bị bật thốt lên. Tang Nhược Hào đột nhiên chớp chớp mắt. Cho dù hắn ta thực sự không thể sinh, chúng ta cũng phải nắm làm cho hắn sinh ra một đứa. Cô không hiểu hả? Đường Mị đầu tiên còn mờ mịt, sau đó mới giật mình hiểu ra, a lên một tiếng. Hiểu rồi. Tang Nhược Hào lại trừng mắt liếc ả một cái rồi mới tiếp tục nói. Nhưng lạ bẫy một nhân vật kiệt xuất được như hắn thực sự là không đơn giản. Đừng xem hắn là cái kẻ phong lưu lãng tử, ngày thường cũng là vẻ ăn chơi đua đòi, nhưng khi phụ trách công việc cũng phải là xuất chúng táo bạo cho người ta xem. Nhớ lại năm đó, hắn ta vừa tốt nghiệp Harvard đã tiếp quản kinh doanh của Phong Thị. Không biết có bao nhiêu người đang chờ xem chuyện cười của hắn ta. Chẳng ai tin cái tên lãng tử đó có thể làm ra cái trò trống gì. Cũng nghĩ hắn sẽ mau mau làm tiêu tán Phong Thị, sau đó đi làm cái tay đua xe. Kết quả thì sao chứ? Hắn thở dài một tiếng. Hơn 10 năm nay, tập đoàn Phong Thị không những lớn mạnh thành tập đoàn tài chính mạnh nhất nước, mà lợi hại còn được Forbes bình chọn là một trong 50 tập đoàn hàng đầu thế giới. Bản thân hắn cũng là nhân vật trang bìa với Time và Forbes. Vài kỳ diễn cường hãn tình anh như thế, muốn sắp đặt, nói dễ hơn làm đấy.

Nếu là thấy con chơi với nó, đi làm về nhà một cái là chạy đi tìm nó. Có đồ ăn ngon đều để cho nó ăn. Hàng ngày đều kiên nhẫn như vậy tắm cho nó, chùi mông cho nó. Trọng Quẩn rõ ràng đã bảo con không được cho nó ngủ chung phòng với con nữa. Thế mà nó chỉ meo meo 2 tiếng con liền đầu hàng. Nó lấy bộ âu phục tốt nhất của con làm thảm nằm, còn 1 tiếng cũng không kêu. Nếu mà là đại mao, tiểu mao hay là đại bì, tiểu bì làm, còn không mắng chung nó một buổi mới là lạ đấy. Uyển Trúc ngượng ngùng cười ngây ngô. Con cũng không biết phải làm sao, chỉ là đặc biệt thích nói thôi. Mặc dù lúc nó thực sự đáng ghét, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh của nó lúc đó sống kết không xong, con đều không nỡ trách mắng nó, mà lại càng cưng chiều nó, đúng không? Trúc Uyển ngượng ngùng. Hình như là vậy mẹ ạ. Chủ Tố Nghi nhịn không được lại lắc đầu. Còn như thế này không được đâu. Động vật với trẻ nhỏ giống nhau, không thể quá nuông chiều. Một khi đã chiều lên tới tận trời, về sau chúng ta cái gì cũng không cần dạy nữa. Chỉ đợi nó trèo lên đầu chúng ta đi tiểu là được rồi. Uyên Trúc bật cười nũng nịu ôm lấy cánh tay Chu Tố Nghi. Mẹ à, mẹ nói quá rồi. Tiểu Hộ thông minh như vậy, con chẳng cần dạy gì nó cũng biết hết mà. Mặc dù có lúc nó quá kiêu ngạo, nhưng mẹ có thấy nó hình như là chẳng giúp mèo chút nào, mà lại rất giống người không? Cái đó thì quả đúng là như vậy. Chu Tố Nghi lẩm bẩm nói. Vốn dĩ mẹ tưởng nó xem báo là học theo tư thế của con người thôi, nhưng quan sát kỹ thì thấy dường như là nó đọc hiểu thật. Mẹ xem, mẹ cũng cho rằng nó không giống mèo thường mà. Uyển Trúc ngừng đầu thắng lời. Ừ. Chủ Tố Nghi trầm ngâm nói tiếp. Mẹ nhớ có lần mẹ đang xem sách nấu ăn, sờ đến trang cá hồi sút mật ong, nó liền lấy móng vuốt giữ chặt trên mặt giấy, không cho mẹ lật sang trang khác, chỉ kêu meo meo không ngừng, cứ như là muốn bảo mẹ làm món đó cho nó ăn. Lúc đó mẹ không chú ý nhiều như vậy, thuận miệng bảo trong bếp có sữa lạnh nó thích nhất, bảo nó tự đi tìm đừng làm phiền mẹ. Kết quả là... Bà dừng lại một chút. Kết quả là nó thực sự chạy vào trong bếp, lấy hết sữa của mẹ uống sạch. Uyển Trúc hết cười. Thực sự là uống hết sạch? Thực sự là uống hết sạch. Mẹ còn lấy 2 viên thuốc dạ dày cho nó uống, miễn cho nó bị đau bụng. Thực sự là một con mèo quỷ dị mà. Chủ Tố Nghi cũng lắc lắc đầu cười. Mèo, mèo. Các người là đang nói tôi sao? À, Uyển Trúc cả kinh, ngay lập tức mừng rỡ, nắm lấy thân hình của Tiểu Hổ, không biết từ khi nào đang ngồi trước mặt 2 người. Tiểu Hổ đáng chết, em làm sao bây giờ mới về? Muốn ra ngoài cũng không nói 1 tiếng, em có biết chị lo như thế nào không? Mèo, mèo. Xin cô đấy, tôi mới không phải là con trai cô, ra ngoài cũng phải báo cáo với cô sao? Phải đó, Tiểu Hổ à, mày biết Tiểu Muội đợi mày lâu lắm rồi không? Khóc bao nhiêu nước mắt rồi không? Chu Tố Nghi cũng phối hợp giáo huấn. Mặc kệ mày nghe có hiểu không, lần sau trước khi ra ngoài phải báo 1 tiếng, miễn cho trở lại liền bị người ta lấy còng cùm hết tay chân lại, đến lúc đó xem ai cứu được mày chứ. Mèo, quá khoa trương rồi đó. Tao không biết mày mèo cái gì, tốt nhất là nên biểu đạt đồng ý đi. Chu Tố Nghi tiếp tục nói. Nếu không phải cùm chân chính là lồng sắt, mày tự chọn đi. Mèo, mèo. Trời ạ, người nhà này là đang cuồng ngược đãi hay sao? Mẹ à. Trúc Uyển cười rồi đổi giọng. Mẹ đang nói cái linh tinh gì thế? Mèo, vẫn là Tiểu Muội còn bình thường một chút. Mẹ nói linh tinh ở chỗ nào? Mèo hư không chịu nghe lời, trước hết vẫn là cảnh cáo một chút mới được. Chủ Tố Nghi liếc mắt nhìn con mèo đang ở trong lòng con gái. Mẹ không muốn sau này mỗi ngày đều phải cùng con đứng ở cửa nhà đút cho muội ăn đâu. Uyển Trúc khẽ chớp mắt. Không để ý đến mẹ nữa, con vào đút cho Tiểu Hổ ăn đây, nó nhất định là đói lắm rồi. Nói xong cô vội vàng xoay người đi vào trong nhà. Hả? Đút cho Tiểu Hổ ăn? Chủ Tố Nghi gọi lớn ở sau lưng con gái. Sao không nghĩ trước tiên đút cho mình ăn trước đi, con còn chưa ăn cơm cơ mà. Ở giữa bàn, Tiểu Hổ tự nhiên ngấu nghiến bữa tối của mình, đối với những lời chỉ trích giáo huấn xung quanh nửa câu cũng không để vào tai. Lần sau muốn ra ngoài phải nói 1 tiếng, có biết không? Ông chủ Kha, chủ gia đình lên tiếng giáo huấn. Khi nào về cũng phải nói rõ, biết chưa? Bà Kha cũng đồng dạng mệnh lệnh. Sau này còn để cho Tiểu Muội rơi thêm 1 giọt nước mắt nào nữa, tao sẽ đánh cho mày 10 roi, nghe thấy chưa? Kha đại thiếu gia uy hiếp. Nếu mày ngoan ngoãn ở nhà không chạy lung tung, tao liền mời mày ăn bò bít tết. Thế nào? Khả Nhị thiếu gia khẽ dụ dỗ. Uyển Trúc giờ khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net